Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, là ta không tốt. Thích Liễu Liễu cười nói, phu nhân quả nhiên gãi đúng chỗ ngứa. Bất quá đúng như phu nhân từng nói, ta có thể bị loại bỏ hiềm nghi, mà phu nhân không thể. Đây chính là khác biệt. Ta cũng nguyện ý tin tưởng phu nhân không phải là gián điệp. Nhưng là phu nhân nếu như có thể đem những nghi vấn này giải thích rõ, hẳn là càng có thể chứng minh thanh bạch của ngươi, nàng không phải là gián điệp. Đang nói lấy, ngoài cửa xoay mình đi một người tiến vào, bước nhanh mà đến bên cạnh Từ phu nhân, bất ngờ chính là đi gặp hữu Từ Khôn. Từ Khôn cương nghị mặt trầm xuống, sắc mặt không chút thay đổi mà căm tức nhìn qua tới. Ta không biết Thích cô nương là bị mệnh lệnh của ai tới. Nhưng bất kể là của ai ủy phái, tới cha phu nhân ta trước đều không vòng qua được ta. Vợ còn nhỏ mất hỗ. Đây không phải là các ngươi những thứ này sống trong nhung lụa quyền hoạn con em có thể tùy ý đem ra đàm luận. Ta cũng không cho bất luận kẻ nào tới đâm nàng chỗ đau. Phu quân, Từ phu nhân liền vội vàng đứng lên. Từ Khôn một tay đem nàng kéo tới sau lưng. Liền cùng chừng đoạt vợ cừu nhân như vậy căm tức nhìn Thích Liễu Liễu. Vợ bất quá bên trong nhà phu nhân mà thôi. Nếu như nàng là gian tế, ta đây Từ Khôn hẳn là càng không nói được. Hoàng thượng như nghi nàng, vậy càng hẳn là nghi ta. Nàng nếu muốn tự chứng trong sạch, ta Từ Khôn càng hẳn là ở trước nàng bị hoàng thượng chi thẩm mới là. Thích Liễu Liễu thừa nhận hắn nói phi thường có đạo lý. Nàng nói, tướng quân đừng kích động, ta chính là tới chuỗi thăm nhà. Từ Khôn trừng mắt nổi giận, ta chỗ này không hoan nghênh ngươi, xin ngươi đi. Thích Liễu Liễu nhìn thấy hắn bộ dáng kia, ngược lại thì cười, tướng quân thật là ngay thẳng. Tướng quân nếu phỏng đoán ta là phụng mệnh mà tới, ta đây lại nơi nào sẽ đi dễ dàng như vậy. Nói cho ngươi liếc đi, ngươi chính là đem ta đuổi ra ngoài, cũng vẫn sẽ có xuống một nhóm người qua tới, ngài còn không bằng cùng ta nộp đáy đây. Từ phu nhân nhìn về phía Từ Khôn. Từ Khôn khẽ cắn răng, ta đây đi gặp hoàng thượng. Thích Liễu Liễu suy nghĩ, vậy cũng được, nàng cũng không phải là thế nào cũng phải muốn nhéo người ta chỗ đau không thả. Từ phu nhân lại kéo lấy cánh tay hắn, không được nương tử. Từ Khôn cầm tay nàng, nếu như thế nào cũng phải nói, tại sao không trực tiếp nói với hoàng thượng, ít nhất không cần nhiều một cái người biết. Thích Liễu Liễu nổi lòng hiếu kỳ. Từ phu nhân sắc mặt trắng bệch, nhìn lấy Thích Liễu Liễu, ta tình nguyện nói với Thích cô nương, phu quân tránh một chút đi. Thích Liễu Liễu nhíu mày nhìn lấy hai người bọn họ. Từ Khôn hung ác trợn mắt nhìn Thích Liễu Liễu liếc mắt, đạp hai vai đi ra ngoài. Từ phu nhân đóng cửa lại, nâng lên mặt tái nhợt nhìn lấy Thích Liễu Liễu. 18 năm trước, nhà ta công gia bà phát hiện được ta thời điểm, ta không phải là nhanh chết đói, là nhanh bị lăng nhục chết rồi. Thích cô nương, người muốn biết ta tại sao thành thân nhiều năm chưa từng sinh dục, là bởi vì một đoạn thời gian rất dài ta đều sống ở trong cơn ác mộng. Thích Liễu Liễu giao ác hai tay đột nhiên lỏng đi xuống. Từ phu nhân hốc mắt ửng đỏ, không biết cô nương còn có thể nhớ đến mười mấy năm trước sự tình sao? 18 năm trước ký ức chính là Thích Liễu Liễu trong kiếp trước 6-7 tuổi thời điểm. Gần 20 năm sự tình, nàng dĩ nhiên đã nhớ đến không phải rất rõ. Nếu như ngươi không biết chuyện, cần gì phải cưỡng cầu ta nhất định phải nhớ đây. Từ phu nhân đến gần nàng, cách nàng cách xa hai bước vị trí dừng lại. Một năm kia ta tất cả thân nhân toàn bộ chết oan uổng. Ta bị tặc nhân bắt đi, nửa đường trốn ra được, như con ruồi không đầu một dạng loạn đi tới Tây Bắc. Sau đó tại bờ sông lúc rửa mặt bị người theo dõi. 7-8 cái 20 lang làm tuổi nam nhân, đem ta kéo tới trấn nhỏ cuối hẻm khi dễ. Cái kia thật là thì sống không bằng chết một dạng thống khổ. Nhà tôi bên trái cánh tay trước có câu rất sâu giấu răng. Đó là ta ban đầu tại Từ gia tỉnh lại sau coi hắn là thành khi dễ ta ác đồ thời điểm cắn xuống. Khi đó làng trên xóm dưới đều biết Từ gia nhặt được cái điên điên khùng khùng nữ hài nhi sự tình. Không nói gạt ngươi, ta đến từ gia sau ước chừng 2 tháng còn từng rơi qua thai. Nếu như cô nương không chán phiền toái, có lẽ vẫn có thể tìm đến Thương Điền Trấn lên cái đó què chân đại phu chứng thực. Có phải hay không là hơn 10 năm trước từ gia lão thái thái đã từng đi nơi đó cho thân thích lái qua Lạc Tử Canh, lúc ấy ta bất quá 10 tuổi hài tử, chỉ thoáng biết, sẽ dùng dược y bệnh. Phương thuốc là đại phu mở, hắn làm lúc mặc dù thu tiền ém miệng, nhưng nếu như ngươi cho hắn nhiều tiền hơn, hắn cũng còn là sẽ nói cho ngươi biết thật tình đấy. Sau đó nhà công gia bà song song qua đời, chúng ta cũng dọn đến nơi đóng quân, nhưng là từ gia căn nguyên rất dễ dàng tra được. Ta thất thân sự tình nhờ ông cô thiện tâm bưng kín. Người ngoài mặc dù không biết, nhưng ta đi từ gia sau là như thế nào tình hình, chắc hẳn rất nhiều lão nhân còn nhớ. Không biết ta nói những thứ này, có thể hay không làm các ngươi hài lòng. Thích Liễu Liễu cảm giác mình tiếp tục hỏi chỉ sợ muốn gặp báo ứng. Nàng nhìn lấy khoảnh khắc ánh mắt đã phủ đầy hồng hồng tia máu từ phu nhân buồn bã mặt, giống như có đá lớn ép ở ngực. Nếu như ngươi hay là không tin ta, ta chỗ này lại còn có chứng cớ. Nhà công gia bà mặc dù lương thiện, ban đầu nhà tôi một lòng muốn lấy ta làm vợ thời điểm, bọn họ nhưng cũng là phản đối. Ta sâu thấy chính mình không chịu nổi, trong tối đã từng tự vận qua đào ấn ở chỗ này. Nói lấy nàng đem cổ áo đi xuống rời một chút, lộ ra cổ bên cạnh một đạo gần 2 tấc lão xeo. Thích Liễu Liễu đầu ngón tay có chút phát cương. Ta tự vận không phải là bởi vì nhà cô sự phản đối của bọn họ, là bởi vì sinh không thể yêu. Nàng thăm thẳm chảy xuống 2 chuỗi lệ. Cô nương được sủng ái, nhất định sẽ không có cảm thụ như vậy. Nhưng ta sẽ, cõi đời này thiên thiên vạn vạn người, nhìn qua rộn dịp sống sờ sờ, nhưng nhân sinh của bọn hắn không có quan hệ gì với ngươi. Người sướng vui đau buồn, nỗi thống khổ của ngươi gặp trắc trở, cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Lại này cô độc cùng thống khổ, ngươi từng có sao? Thích Liễu Liễu chậm rãi hít một hơi, nuốt nước miếng, nàng nghiêng đầu liếc nhìn trong sân đứng xa xa, lại vẫn lo lắng nhìn lấy trong phòng Từ Khôn. Sau đó nói, những lời này đối với Từ tướng quân mà nói rất trọng yếu chứ. Phu bởi vì sao không chọn để cho hắn cùng Hoàng thượng thản thuật, mà là muốn nói cho ta nghe. Ngài liền không sợ ta trẻ tuổi miệng không yên, đem nó nói lộ ra đi ra ngoài sao? Từ phu nhân bi thương cười nói, chính là nói cho Hoàng thượng, cô nương liền sẽ không hoài nghi ta sao? Chỉ cần cô nương còn đối với ta còn có nghi ngờ, người nhất định có biện pháp ngăn cản phu quân ta điều chức đúng không? Người cứ như vậy nghĩ điều vào kinh sư. Không phải là ta nghĩ, là hắn nghĩ. Nàng bình tĩnh nhìn lấy nàng. Hắn vì chuyện này đã bôn ba đến mấy năm, thật vất vả tìm được cơ hội hoàn thành. Ta không muốn nhìn thấy hắn thất vọng. Nàng lại nói, vẫn là câu nói kia, nếu như ta muốn vào kinh, thật ra thì cũng không cần chờ 18 năm lâu như vậy chứ. 18 năm trước ta liền hẳn là ngã vào kinh sư đầu đường. Để cho người nhạt, Thích Liễu Liễu nhìn lấy nàng. Lâu dài không lời, yến đường thẩm xong với chứa sau đi tới trung đình. Chỉ thấy Thích Liễu Liễu chính buồn bã ỉu xìu mà ngồi ở trên lan hành lang. Hắn đi tới, thế nào? Thích Liễu Liễu vung mắt thấy lại hắn, ủ rũ nói. Đi đến từ ra quá trình nghe không ra nghi điểm gì, nhưng Tây Bắc cách nơi này cũng không phải là rất xa. Người để cho người ngựa chiến đi từ ra nhà cũ xung quanh hỏi thăm một phen nàng cũng được. Nói, lấy nàng liền đem từ phu nhân trong lời nói tùy thuộc mấy người chứng, cùng với từ ra nhà cũ địa điểm nói cho hắn. Còn nói, Từ Khôn nói phải đi gặp Hoàng thượng, sau đó không có để cho hắn đi. Yến Đường gật đầu một cái, lập tức liền an bài người đi Tây Bắc. Lại nhìn nàng, vậy ngươi tại sao mất hứng? Còn không phải là bởi vì ngươi. Thích Liễu Liễu kéo dài thanh âm, chậm rãi đứng lên, để cho ta đi làm cái này ganh tị người. Yến Đường không biết là từ phu nhân những thứ kia khó chịu đã qua đưa tới nàng tâm tư, chỉ cho là bởi vì Từ Khôn trở lại đối với nàng thái độ không được,